khiến cho chàng cảm thấy mình với Khương Lê càng gần gũi hơn. Cho nên, lúc Khương Lê sụ mặt hạ lệnh chụp khách, chàng cũng không tức giận, nhưng nhìn tới cánh tay Khương Lê bị chàng bóp nổi ấn ký xanh tím, trong lòng ân ẩn hối hận. Đều do nữ nhân này toàn lời dối trá, khiến cho Hải Nhi loạn nhận phụ thân, cũng khiến cho chàng tức giận mất lý trí, đối xử cường ngạnh với nàng. Trời muộn như vậy rồi, nàng muốn đuổi ta đi đâu? Lúc chưa mang thai Hải Nhi, tại sao không nói với ta? Chàng lúc này không còn xưng là Chậm nữa, muốn bầu không khí giữa hai người hòa hoãn một chút, nên muốn mượn cớ nghỉ trong vương cung ba quốc đêm này. Khương Lê hất mạnh tay chàng ra, lạnh lùng nói. Lúc ấy bệ hạ ngài và Dương tiểu thư truyền ra tin vui, chính thê sắp qua cửa, chắc phi lại vượt mặt sinh con trước. Chuyện này chẳng khác nào tát vào mặt Dương tiểu thư một cái, còn phải nhìn sắc mặt Dương ra. Con của ta vừa ra đời đã là con thứ, nhìn sắc mặt người ta, lấy lòng đích mẫu sống qua ngày. Nhi tử ta chảy chính là dòng máu vương tử ba quốc, tại sao phải ở Lạc An khum đốm cầu an? Cuối cùng, một câu nói có hai nghĩa, ám chỉ nàng là đại vương nữ ba quốc, tại sao phải lưu lại Lạc An là một thị thiếp nhỏ bé của chàng? Hiện tại, Phượng Phi Vũ rốt cuộc không nói nổi lời đại nghĩa, việc nước việc nhà ra. Vạn dặm thiên sơn khó cầu, nhưng trái tim của một người càng khó cầu hơn. Chàng không để ý tới nàng, nàng liền lập tức thu tâm, lặng lẽ rời đi. Còn hạ ý chí sắt đá, nói dối khiến chàng tức giận. Nhưng Phượng Phi Vũ cũng biết trong lòng nàng có chàng. Trước khi chinh phạt Bắc Hồ, chàng tự mình chỉnh đốn chiến xa, trong đó có một chiếc chiến xa đặc biệt. Lúc vô tình, chàng nhìn thấy có một túi thơm cầu phúc treo trên chiếc chiến xa đó. Chàng mở ra, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một nhóm chữ phúc nho nhỏ được viết lại thành một chữ phúc lớn. Nét chữ quen thuộc chàng đã từng nhìn qua vô số lần. Ngoài ra, trong đó còn có một đồng tiền lớn mà nữ tử thành Lạc An thường làm. Chàng lúc đó mới biết, ngày chàng xuất trình, nàng khi tới đưa tiễn cũng không phải tay không mà đến, nhưng lại không hề đưa cho chàng. Cũng nhờ túi thơm cầu phúc này khiến chàng có thể chống đỡ được cô đơn trong 2 năm qua. Một mặt chàng hận nàng, một mặt lại âm thầm nhắc nhở trong lòng nàng cũng có mình. Vốn cho rằng trong 2 năm này người khổ nhất là chàng, nhưng bây giờ chỉ cần ngẫm lại nàng mang thai Hải Nhi một mình trở lại ba quốc đối mặt với phụ vương và kế mẫu ác độc, chàng liền thấy đau lòng. Còn chuyện tu sửa miếu thành nữ ở ba quốc, trước kia chàng cho là nàng mua danh chuộc tiếng, thế nhưng giờ nghĩ lại cũng bất quá là bởi vì chưa lập gia đình mà sinh con, nàng phải tự vệ mà thôi. Nhưng dù khổ cực vất vả, nàng cũng không muốn ở lại cạnh chàng. Cho tới tận bây giờ, Phượng Phi Vũ mới có thể thấy rõ. Người phụ tá trước mặt mình luôn ân cần nịnh nọt, nhưng trong nội tâm lại kiêu ngạo. Chàng trước kia lơ đãng coi thường đã khiến nàng tổn thương nhường nào. Khương Lê không muốn Phượng Phi Vũ dây dưa với nhi tử của mình, bàn tay quen cầm đao kiếm kia còn đang nắm tay nhóc con, một bàn tay khác cũng không phân được nặng nhẹ đang vuốt ve bắp chân nhi tử, quấy rầy khiến hải tử ngủ không ngon. Nàng thấy vậy không khỏi cao giọng nói: "Bệ hạ, đây là hoàng cung ba quốc, không phải an tức, mời người rời đi." Đúng lúc này, Dược Tính hết hiệu lực, Bạch Thiên lao đảo đi vào phòng, trợn tròn mắt nhìn cánh tay đang lôi kéo Khương Lê, quát: "Buông nữ vương ra." Bạch Thiên hồn mê nên hoàn toàn bỏ qua màn nhận thân của Tề Vương, nhưng khi nhìn thấy Phượng Phi Vũ ngồi ở mép giường đang lôi kéo cánh tay xanh tím của Khương Lê, liền nhận định chủ tử của mình bị ủy khuất. Bạch Thiên cũng không phải một mình tới mà còn dẫn theo cả một đội tinh binh vào cùng. Nàng không giống Khương Lê và Cửu Vô Cường cân nhắc lợi hại, không quan tâm tới việc hành xử cứng nhắc sẽ gây ra hậu quả gì. Cầu hoàng đế Đại Tề cùng với tên họ Đậu cấu kết với nhau làm việc xấu mê choáng nàng cùng thị vệ, cho nên trong lòng mang bất mãn. Lúc này vừa vặn nhìn thấy Phượng Phi Vũ và chủ tử cùng ở đây, không khỏi quát to, nhưng cũng chỉ khiến hai người ngồi trên giường cùng nhau giơ tay lên miệng, dựng thẳng một ngón tay ra hiệu im lặng. Phượng Phi Vũ trong lòng cũng biết mình hôm nay hành xử thất sách, khí thế khi san bằng an tức bắt cóc Hồng Nhan bị nhi tử đâm thủng hoàn toàn. Sau lại thấy Khương Lê đau lòng nhi tử nên nổi giận, bộ dáng không muốn nói chuyện với chàng, cho nên liền để Khương Lê nghỉ ngơi, chàng tới cung điện sát vách bên cạnh ngủ lại. Thiên tử Đại Tề không coi mình là người ngoài, gọi thẳng nữ quan trong cung tới để nàng ta đi phân phó A Cường an bài tầm cung. Nữ quan thực không biết vị nam nhân đi cố tình đi theo nữ vương này là ai, liền xin chỉ thị Khương Lê. Khương Lê khua tay nói: để hắn nghỉ lại một đêm, cách xa ta một chút. Cứ như vậy, huyên náo người ngã ngựa đổ tới gần sáng, hoàng cung ba quốc mới yên tĩnh trở lại. Cung điện Phượng Phi Vũ được an bài, cũng không biết đã để trống bao lâu, cho bụi phủi lên một lớp dày. Đêm đã khuya, nên cung nhân cũng bắt đầu lười biếng, chỉ hơi thu dọn qua loa. Khi Phượng Phi Vũ ngả lưng xuống giường, còn có thể nhìn thấy ở góc xà nhà có một con nhện đang treo ngược người dệt lưới. Lúc này, trời đã bắt đầu chuyển sáng, nhưng đột nhiên lại đổ mưa to. Có câu thơ: lúc này ngẩng nhìn thỏ trắng trên cung trăng, muốn đếm ngay xem có bao nhiêu sợi lông tơ mới mọc. Mặc dù trăng tròn trời lại đổ mưa khá đáng tiếc, hơn nữa lại ở nơi đất khách, trong căn phòng bẩn thỉu, vậy mà nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa, Phượng Phi Vũ chợt thấy trong lòng ấm áp, cảm giác thân thiết lạ thường. Nữ nhân và cả nhi tử của chàng đều cách đây không xa, đợi ngày mang được họ về Lạc An, khi đó trong những đêm mưa như thế này, chàng cũng không cảm thấy cô đơn nữa. Bởi vì một đêm này mọi người đều vất vả, cho nên ngày hôm sau, quốc quân Ba Quốc và Tiểu Phương Tử đều ngủ dậy muộn. Bảo Lý mặc dù sáng sớm đã tỉnh, thế nhưng lùi vào ngực mẫu thân bú no, tay nhỏ sờ vào cánh tay mẫu thân, lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Đáng tiếc, trong hoàng cung lại có một người không ngủ được. Phượng Phi Vũ cũng tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, chàng chỉ rửa mặt qua loa, sau đó việc đầu tiên là chạy tới tẩm cung của Khương Lê. Thế nhưng, thiền nhi canh giữ ở ngoài cửa không cho vào, Đậu Tư Võ đi cùng đứng ngay sau lưng Phượng Phi Vũ, cảm thấy thiền nhi không biết nhìn tình hình, liền nhỏ giọng nói với nàng: phu thê người ta đoàn tụ, nhi tử nhận phụ thân, nàng cứ cứng nhắc ngăn cản làm chi? Thiền nhi trừng mắt: nữ vương chúng ta còn chưa thành hôn, quốc quân các nước khác muốn nghênh tiếp nữ vương ta cũng không ít. Vương lựa chọn vương phù liên quan tới quốc vận, không thể bừa bãi. Ba quốc ta không có điển cờ, tào cờ hay đích nữ dương già, nhưng công tử các nước, nhi tử công khanh thì có đầy. Đừng có nghĩ mình có nhi tử với quốc quân, liền cho rằng mình là vương phù, có thể sinh con với nữ vương, đâu phải chỉ có mình hắn chứ. Đứa thứ hai sinh với ai còn chưa biết đâu. Từ trước tới nay, Bạch Thiền nói chuyện đều chẳng nề mặt ai. Phượng Phi Vũ bị uất nghẹn, mặt cũng đen theo. Chàng không muốn nhiều lời với Bạch Thiền nữa, cứ vậy xông vào. Bạch Thiền nào chịu nhường, lập tức rút đao ngăn cản. Nhưng chưa được mấy hiệp, đã bị Phượng Phi Vũ đoạt đao, còn khiến nàng bị chật khớp, đau đớn khiến Bạch Thiền rên lên một tiếng. Công phu kiểu này, cũng chỉ có chủ tử người mới chịu đưa ngươi lên làm tướng quân. Nếu muốn ngăn đường chậm, ngươi còn phải luyện tập nhiều. Phượng Phi Vũ coi thường nói xong, liền sai bước tiến vào tầm cung. Vừa vào phòng ngủ, chàng liền nhìn thấy Khương Lê và Nhi Tử đang ôm nhau say ngủ. Chàng hơi khựng lại, lặng lặng ngắm nhìn một hồi, sau đó cởi ngoại bào của mình, đắp lên thân hai người. Bảo Lý giờ đã tỉnh, đang mở to mắt nằm yên trong ngực Khương Lê, nghe thấy động tĩnh liền trở mình bò dậy. Thân hình mụ mĩm được bao bọc trong chiếc yếm thêu cá chép, đôi mắt to tròn tò mò nhìn chàng. Có lẽ do hai người là phụ tử, Bảo Lý cũng không bị dọa, ngón tay cái cho vào trong miệng mút, mắt vẫn chăm chú nhìn Phượng Phi Vũ. Phượng Phi Vũ nhìn gương mặt trắng trơn mềm mại của Bảo Lý, thân hình mập mạp, trong lòng vui vẻ không nhịn được, cúi đầu định bế Bảo Lý dậy. Bảo Lý trong lòng cảnh giác, nhìn chàng chằm chằm, thấy chàng tới gần, liền bị dọa khóc òa lên, quay người úp sấp vào Khương Lê, dùng đôi tay nhỏ kéo tóc mẫu thân, muốn nói với mẫu thân, có người lạ muốn lại gần mẫu tử hai người. Phượng Phi Vũ cũng mặc kệ, một tay vươn tới nhấc tiểu tử lên, ôm vào trong ngực, lại hơi dương lên cao, tựa hồ muốn tung bé con lên không trung. Khương Lê vừa mở mắt ra, liền trông thấy cảnh khiến người ta kinh hãi này, vội vàng đứng lên nói: ngươi làm cái gì vậy? Xong đưa tay kéo Bảo Lý vào trong ngực. Bảo Lý nhào vào trong ngực mẫu thân mới yên lòng, lại đưa tay vào miệng mút, từ trong ngực mẫu thân thò đầu ra, tò mò nhìn Phượng Phi Vũ. Vừa mới sáng ra, một lớn một nhỏ đều có chút lười biếng, Khương Lê không để nổi tinh thần để cãi nhau với chàng. Tối hôm qua trên bàn rượu, Khương Lê cũng không ăn thứ gì, nên giờ rất đói bụng, liền lập tức gọi người chuẩn bị bữa sáng. Bây giờ, chủ hoàng cung này là Khương Lê, tất nhiên cung quy sẽ dựa theo tính tình chủ nhân chế định. Khương Lê ăn điểm tâm ở trên giường, nhũ mẫu bế Bảo Lý ngồi bên cạnh ăn cháo loãng với thịt băm vụn. mà Khương Lê thường khoác áo dài, sau khi cung nhân phục thị súc miệng rửa mặt, liền dựa vào đầu giường ăn sáng, dùng xong bữa mới thay quần áo. Hôm nay, nhóm cung nhân cũng dựa theo quy của thường ngày, chuẩn bị một phần bữa sáng, cũng không có phần cho thiên tử đại tề. Phượng Phi Vũ nhìn bộ dáng Khương Lê lười nhác, ngược lại nhớ tới cảnh khi nàng còn ở phủ thái tử, lười biếng giả bệnh cả ngày, đều ăn uống ở trên giường. Cũng chỉ có lúc này, chàng mới có thể thoáng xác nhận nữ nhân không hòa nhã với mình này chính là người đã từng là tiểu thiếu phó của chàng. Nụ cười ân cần xinh đẹp ngày trước, thoáng cái đã biến mất vô tâm. Nhưng vì có Phượng Phi Vũ ở đây, cho nên Khương Lê không thể thoải mái dùng bữa sáng như thường ngày, đành sai người bày đồ ăn lên một chiếc bàn nhỏ, sau đó nhìn Phượng Phi Vũ, nói: "Bệ hạ, mời ngài dùng điểm tâm xong, sau đó liền trở về đi. Nước không thèm một ngày không có vua, ngài trì hoãn ở đây cũng lâu rồi." Bàn tay đang cầm đũa của Phượng Phi Vũ khựng lại, nhìn Khương Lê, nghiêm mặt nói: "Trẫm đương nhiên sẽ trở về, nhưng nhất định phải mang theo nàng cùng Bảo Lý theo cùng." Khương Lê nhìn thẳng vào chàng, nói: "Ngài cũng biết đây là chuyện không thể nào, ta giờ là quốc quân ba quốc, há có thể đi theo ngài?" Phượng Phi Vũ cảm thấy ngôi vị quốc quân của cái tiểu quốc này quả như trò đùa. Nếu là ngày trước, chắc chàng đã châm chọc khiêu khích một phen. Nhưng bây giờ nhìn thấy sắc mặt Khương Lê, chàng ở thế yếu, liền dừng một chút, nén giận, nói: "Cường thủ đại tề lớn gấp ba quốc bao nhiêu lần, nàng theo ta trở về, chẳng phải tốt hơn so với ở góc nhỏ bé này hay sao?" Khương Lê lần này cũng không ngẩng đầu lên, cầm lấy lược, hững hở chải đầu, nói: "Ba quốc tuy nhỏ, nhưng thắng ở tự tại, không cần phải khúm núm với ai. Ta ở nơi này thoải mái tự do, bệ hạ không cần phí tâm làm gì." Phượng Phi Vũ rốt cuộc ăn không vô, nhưng chàng biết không thể cứng đối cứng với nữ nhân này được, liền uyển chuyển nói: "Lời này của nàng không đúng rồi, về sau sao ta có thể để nàng khúm núm với người khác được?" Sau đó đứng dậy kéo nàng tới bàn cùng ăn với mình. Điểm tâm là món bánh cuộn, bên trong có thịt muối đặc sản của ba quốc. Trước kia khi còn ở Lạc An, Khương Lê đã từng dạy đầu bếp trong phủ làm món bánh này, chàng đã ăn nhiều lần. Chỉ là khi đó, đều là Khương Lê phục thị chàng dùng bữa, tự mình dùng dao trúc cắt bánh ra, dài một lớp tương ớt mỏng lên, sau đó đút cho chàng ăn. Lúc đấy chàng chỉ cảm thấy Khương Lê có tài quan sát, phục thị chàng chú đáo, khiến cho chàng thư thái thoải mái. Bây giờ ngược lại, phong thủy luân chuyển, đổi thành Phượng Phi Vũ cắt bánh ra, nhưng vừa muốn phết tương ớt lên, Khương Lê liền lười biếng, nói: "Hiện tại cổ họng ta đau nên không muốn ăn cay." Tay Phượng Phi Vũ dừng lại một chút, sau lại tiếp tục nhúng bánh vào đĩa tương, đưa đến bên miệng Khương Lê. Nàng cắn một miếng, liền cau mày nói: "Mặn." Phượng Phi Vũ nén giận, rót cho nàng chén trà đưa tới miệng, nhưng nữ nhân này chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi ghét bỏ chê nóng. Phượng Phi Vũ cảm thấy nàng đây là tiểu nhân đắc chí, cố ý gây khó dễ, liền nghiêm mặt lại: "Việc nàng làm trước kia, ta đều làm theo cả, trước đây nàng phục vụ ta khó như vậy sao?" Khương Lê dùng khăn lau miệng nói: "Không khó hầu hạ, chẳng qua là bởi vì ta lúc ấy phục thị chu đáo, ăn cá cũng nghĩ tới ngài không thích nhằn xương, liền cẩn thận rút sạch xương cá, uống canh sợ ngài bị nóng, nên lúc nào cũng múc trước ra hai bát cho nguội bớt, miễn cho bệ hạ lúc dùng canh xong, muốn uống tiếp lại không có ngay." Phượng Phi Vũ nhẫn nại nghe nàng nói, sau đó nhíu mày hỏi: "Nàng muốn ta cũng làm như vậy?" Khương Lê biết chàng đã hiểu lầm ý của nàng, cười khổ lắc đầu nói: "Ta chỉ muốn cho bệ hạ biết, ngày trước ngài ở cùng ta cảm thấy sảng khoái hài lòng, cũng không phải tự nhiên mà được như vậy, mà là do bản thân ta cố gắng nhún nhường tận lực hầu hạ ngài. Thế nhưng bản tính của ta không phải như vậy, ta không muốn cả đời phải ủy khuất như vậy." Nói đến đây, nàng lại ngừng một chút rồi chậm rãi tiếp lời: "Bệ hạ, ngài thế nhưng đã từng nghĩ tới, người ngài thích không phải Khương Lê chân chính, mà là vị Khương Hòa Nhuận, khéo hiểu lòng người, ô nhu nịnh nọt ngài. Nếu thực sự như vậy, có lẽ sớm chiều trùng đụng chỉ càng khiến ngài nhanh chóng chán ghét ta, trong lòng sinh ra xa cách. Hơn nữa, mặc dù bệ hạ không nhìn chúng ba quốc, thế nhưng ta ở đây rất tự tại. Nếu trở lại đại tề, ngay cả sáng sớm dùng bữa trên giường thế này cũng không thể, nếu không sẽ bị lễ quan vạch tội, bẩm tấu bệ hạ không thể nuông chiều sủng phi." Mặc dù nàng nhiều lần cường điệu vị thiếu phó trước kia không phải nàng thực sự, nhưng có thể nghe ra Khương Lê hay Khương Hòa Nhuận đều là một tay biện luận có khẩu tài. Đáng tiếc Phượng Phỉ Vũ nghe không vô, chàng cố giả bộ nhường nhịn tới tận giờ, kiên nhẫn cũng sắp dùng hết, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, nói: chẳng lẽ điều này nàng cũng muốn oán ta? Ta từng cố tình trêu chọc nàng sao? Nàng giả bộ khéo léo, dẫn ta từng bước hạm sâu, bây giờ lại nhẹ nhàng linh hoạt nói phải cầu liền xong chuyện. Nhìn thấy ta tâm tình liền phiền chán, vậy nhìn thấy loại nam tử như Cầu Vô Cường hay Lưu Bội thì không sinh lòng liền chán. Bề ngoài bọn họ cũng đâu có được như ta. Khương Lê chậm rãi thở hắt ra, nhắc nhở bản thân không được tức giận, mí môi nói: bệ hạ đừng xuyên tạc ý tứ của ta. Chỉ có một điều xin ngài nhớ kỹ, ta hiện là quốc quân ba quốc, mời bệ hạ lấy phong phạm thiên tử đại tề ra, cho ta chút lễ nghi xứng đáng. Phượng Phỉ Vũ cảm thấy nữ nhân này đúng là ăn no rừng mỡ rồi, thân là thiên tử đại quốc, quả thực phải lấy chút uy áp của đại quốc ra với thánh nữ Nhã Luân. Chàng không có sở trường gì, chỉ có lửa nóng đang nhập trong bụng, cánh tay lập tức tóm lấy Khương Lê, trực tiếp đi tới giường trong nội thất để cho nàng thấy tất cả mọi mặt họ phù hợp thế nào. Nhóm nữ quan đang đứng hầu trong phòng nhìn vậy trợn tròn mắt, đến bây giờ các nàng mới biết vị nam tử quý khí anh tuấn này chính là thiên tử đại tề, là phụ thân của tiểu vương tử. Chỉ là vị này thiên tử nhìn qua tính tình có vẻ không tốt cho lắm, vậy mà còn muốn mang thiên chi kiêu nữ của bà quốc về tề triều, đúng là người xì nói mộng. Nữ quan các nàng cũng là hạ nhân, chỉ có thể yên lặng ôm tiểu vương tử đang tròn mắt nhìn sang phòng khác. Sau một hồi bị chàng quấy rối, eo Khương Lê mềm nhũn, tức giận lấy chân đạp chàng ra, phân phó cung nữ đi lấy thuốc. Phượng Phỉ Vũ ôm eo nàng từ phía sau, hỏi: nàng có chỗ nào không khỏe, sao phải uống thuốc? Khương Lê hiện tại cũng không cần kiêng kỵ chàng, trực tiếp nói: không có nơi nào không khỏe cả, chỉ phân phó họ chuẩn bị thuốc tránh thai thôi. Phượng Phỉ Vũ nghe vậy, con người bỗng nhiên co lại, bóp lấy cánh tay nàng, thâm trầm nói: chẳng lẽ trước kia ở phủ thái tử nàng cũng uống thuốc? Khương Lê thành thật gật đầu: lúc cùng ngài ở trên núi, ta quên mang thuốc theo, cho nên bỏ qua một hai lần không uống, vì vậy mới có bảo lì. Phượng Phỉ Vũ như mắc sương trong cổ họng, cơ mặt căng ra, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Lê. Khương Lê thì thản nhiên ngồi bên giường, chờ cung nhân mang thuốc tới. Ngày trước ở phường cùng ba quốc cũng có cung phi phải dùng canh tránh thai, cho nên trong chốc lát thuốc đã chuẩn bị xong. Cũng không chờ Khương Lê đón lấy, tay Phượng Phỉ Vũ vươn ra hất đổ bát thuốc trên mặt đất. Khương Lê cũng tức giận hô to một tiếng, kết quả mấy bát thuốc được bưng tới đều bị Phượng Phỉ Vũ lần lượt đánh vỡ. Nàng giận điên lên, không cần đợi cung nhân bưng tới, lập tức đi ra ngoại thất bưng thuốc lên định uống. Thế nhưng Phượng Phi Vũ còn nhanh hơn nàng, dứt khoát vòng qua đầu nàng, đoạt lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Lần này, không riêng gì Khương Lê mắt trợn tròn, cung nữ chung quanh cũng kinh hãi. Giờ tính của thuốc tránh thai mang tính lạnh, nam tử uống sẽ bị làm sao không ai biết được. Khương Lê đoạt lấy nồi thuốc, xem bên trong cặn thuốc là những thứ gì, tức giận đấm vào ngực chàng. Chàng không biết đây là thứ gì à? Sao có thể uống loạn như vậy được? Phượng Phỉ Vũ bị nàng chọc tức cũng phẫn nộ, cười lạnh nói: tâm nàng là sắt đá tạo thành, cứ như vậy làm tổn thương ta, ta ngày ngày ngóng trông nàng sinh hài tử, còn nàng thì vụng trộm uống mấy thứ thuốc có hại cho thân thể này. Nếu như vậy ta tự mình uống, sau này đoạn tử tuyệt tôn nàng cũng bớt việc. Khương Lê thật sự lời nói nhảm với chàng, lập tức gọi ngự y trong cung tới, mau chóng phân phó bắt mạch cho Phượng Phỉ Vũ, xem loại canh tránh thai này có gây ảnh hưởng gì cho nam tử hay không. Đậu Tử Võ nghe được chuyện, cảm thấy trên cổ bốc khí lạnh, bám lấy thể nhì vụng trộm hỏi: không phải là nữ vương các nàng cường ngạnh chút thuốc cho bệ hạ đấy chứ? Ai ra, trước kia ở thư viện cùng nhau đọc sách đều là thư sinh nói lý lẽ, sao sau khi khôi phục thân phận nữ nhi liền trở nên điêu ngoa tùy hứng rồi? Thể nhì chẳng muốn nói nhảm, chỉ đưa chân đạp hắn một cái. Đậu Tư Phó ăn đau lập tức nhảy lên. Thế nhưng dược tính này có gây hại gì không, trước đó chưa từng có nam nhân nào uống thử, cho nên ngự y cũng không biết, chỉ nói đây vốn là dược vật mang tính cực âm, nam tử uống vào có lẽ sẽ bị rối loạn tiêu hóa. Quả thật không tới nửa canh giờ, Phượng Phi Vũ liền bắt đầu thượng thổ hạ tả, thân thể hư nhược không phù hợp đi đường xa, chàng liền mời Khương Lê chuẩn bị thuốc cho mình. Khương Lê thậm chí cảm thấy chàng ta giống như hán tử nông thôn, vừa nháo treo cổ lại đòi uống thuốc. Đường đường thiên tử đại tề cứ bám chặt Vương Cung Ba Quốc không chịu rời đi, mà Phượng Phi Vũ lại nháo trò như vậy, bỏ lỡ thời gian thích hợp uống thuốc, giờ chàng lại đau bụng, chán vã đầy mồ hôi, liều chết nắm tay nàng không chịu thả ra, nhất định phải giữ nàng lại tự tay bón thuốc, chàng mới chịu uống, thực sự là phiền phức. Cuối cùng, Cơ Vô Cường và một nhóm lão thần tới yết kiến bên ngoài tầm cung, thỉnh quốc quân vào triều, đừng vì chuyện hậu cung mà trễ nải quốc sự. Tới khi đó, Khương Lê mới có thể thoát thân. Thiên tử đại tề bởi vì uống phải dược vật không rõ ảnh hưởng, cho nên bị bệnh phải nghỉ lại ở Hoàng Cung Ba Quốc, thật sự là việc đại sự quan hệ tới hưng vong quốc gia. Họ lo lắng không biết thiên tử đại tề có thể bỏ mạng tại nơi tha hương trong Vương Cung Ba Quốc hay không. Nếu thực như vậy, Ba Quốc phải làm thế nào để chống cự với vạn quân đại tề? Khương Lê khoát tay áo, trấn an các lão thần không cần vì chuyện này mà lo lắng. Lúc này, Kim Khuê mới dâng tấu, bẩm báo một sự tình quan trọng, đó là Nhung Quốc sinh dị biến, tập kết binh mã, tựa hồ muốn tiến đánh Ba Quốc. Ông sau khi tiếp quản binh mã Ba Quốc, chỉnh đốn binh sĩ, lại phái ra vô số thám tử tới biên cảnh dò xét nhất cử nhất động của Nhung Quốc. Lần này, binh mã Nhung Quốc còn chưa tập kết ở biên giới, Kim Khuê đã nhận được tin tình báo rồi. Khương Lê nghe vậy, nhướng mày hỏi. Nhung Quốc vì sao phái binh tới đây? Phải biết, Nhung Quốc mặc dù lúc trước được nếm trái ngon của Ba Quốc, sau này vẫn không ngừng can qua. Thế nhưng chỉ là tranh chấp phạt, không có lý do sao Nhung Quốc lại xuất binh. Kim Khuê do dự một chút, mở miệng nói. Nghe nói, Nhung Vương coi khinh nữ tử, quốc quân ngài mới lên ngôi, liền tính toán muốn thừa dịp tân quân chưa ngồi vững chắc, nhân lúc cháy nhà hồi của. Kim Khuê còn có lời không nói ra miệng, chính là Nhung Vương một mực thèm muốn sắc đẹp của nữ vương Ba Quốc, đáng tiếc không được tới tay, cho nên lần này xuất binh, mặt ngoài là cháy nhà hồi của, bên trong còn muốn cướp nữ vương Ba Quốc về, trở thành một nữ nhân trong hậu cung của ông ta. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 40 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.